Tổng tài ngược thê, yêu không lối thoát, cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 505. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 505, nhưng anh ấy biết rõ, không phải vậy. Vì những tiếc nuối ấy, những đau lòng, những thứ muốn mà không có được đó vẫn in sâu vào tim anh ấy như những vết sẹo. Nhắc anh ấy nhớ rằng anh đã bỏ lỡ một người phụ nữ tốt đến như vậy. Ngoài mù tịt thông tin, Đường Hải Khiết còn lo lắng hơn. Gia tộc Roger, từ một gia đình quyền lực trở thành một gia tộc nghe tiếng đã sợ mất mật khi tiêu diệt tất cả những kẻ bất đồng chính kiến. Nhiều năm nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Anh ấy có chút lo lắng. Liệu có phải sức khỏe của trưởng gia tộc có chuyện gì bất trắc? Suy cho cùng, sức khỏe của trưởng gia tộc mấy năm gần đây thật sự rất đáng lo ngại. Dù Đường Hải Khiết không đồng tình với nhiều hành động bạo lực thái quá của ông ta, nhưng suy cho cùng đó vẫn là ba của Ellie, một người đàn ông đã chiều chuộng cô như công chúa. Nếu thật sự ông ta xảy ra chuyện, sẽ gây lên cuộc hỗn loạn quyền lực trong gia đình, phong tỏa mọi tin tức. Thì chuyện gì sẽ xảy ra với Ellie? Cô ấy nhất định sẽ rất buồn. Cô ấy, liệu có cần mình không? Xe rất nhanh đã trở về biệt thự. Chiếc xe bắt mắt George Patton đó vẫn lặng lẽ đứng tại chỗ. Đường Hoa Nguyệt đạp phanh bên cạnh. Dường như đang chờ Hoắc Anh Tuấn chủ động giải thích. Hoắc Anh Tuấn từ trạng thái tuyệt vọng vừa rồi hồi phục lại một chút. Anh ta nhẹ ho khan một tiếng. Ngày mai tôi sẽ ra ngoài một chuyến. Không biết mấy ngày nữa tôi sẽ về. Cô và con tự chăm sóc bản thân cho tốt. Đường Hoa Nguyệt gật đầu. Nhưng cuối cùng vẫn là không kìm lòng được nói. Tối hôm nay lúc về nhà, hình như nhìn thấy anh đang thu dọn đồ đạc trong thùng xe. Anh đi đâu? Cô thực sự không quan tâm. Hoắc Anh Tuấn là một người sống lớn. Có ma lực rất lớn. Anh không cần cô phải can thiệp vào bất cứ nơi nào anh muốn đi hay những gì anh muốn làm. Nhưng cô nghĩ đến thân thể vẫn còn yếu ớt của Hoắc Anh Tuấn và cả những điều bất thường trước đó. Vẫn hỏi một cách bốc đồng. Ít nhất thì, cô không muốn anh mắc phải sai lầm nào đó ở một đất nước xa lạ. Hoắc Tư Yến sửng sốt. Sau đó nhướng mày, nở một nụ cười có chút xấu xa. Giọng điệu trở lại dễ chịu trước mặt cô. Một vài người bạn của tôi đã mở câu lạc bộ Việt dã ở thành phố bên cạnh. Mấy ngày nay biết rằng tôi đang ở Los Angeles nên rủ tôi quá. Sao, cô cũng có hứng thú và muốn đi cùng tôi à? Đường Hoa Nguyệt nhìn chằm chằm Hoắc Anh Tuấn mấy giây. Cũng không thấy có gì khác lạ. Sau đó quay đầu lại. Cong môi khinh thường. Vậy thì chúc anh đi đường thuận lợi. Đừng về sớm. Lúc cô xoay người xuống xe, nụ cười mạnh mẽ trên mặt Hoắc Anh Tuấn nhạt đi. Bỗng cảm thấy có chút cô đơn. Sáng sớm, đại bản doanh của gia tộc Roger. Trên đường băng rộng lớn, có một vài người đàn ông mặc vest và đi giày da với vẻ mặt trịnh trọng. Đeo bịt tai cách âm đang chờ cô chủ sắp hạ cánh. Chiếc máy bay chạy chậm và dừng lại. Ngay khi cửa sập mở ra, Ellie, người xanh xao và mắt đỏ hoe, loạng choạng và bỏ chạy. Evan vội vàng chào hỏi rồi nhẹ nhàng ôm lấy người em họ. Đi đường em phải vất vả. Ellie nắm lấy áo của người đàn ông. Bố thế nào? Cách chương.